Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, phần 579. Chương 159. Hé két, ta muốn vào tới. Ares, uy, nghe được đến sao? Ares, nghe được đến, có lẽ là bởi vì chột dạ quan hệ. Vừa thấy đến ma pháp trận chung hé két kia rõ ràng ảo ảnh. Ares trên mặt liền rất không tự giác mà hiện ra một tia mang theo lấy lòng tươi cười, ngô. Thanh âm cùng hình ảnh đều trở nên rõ ràng rất nhiều sao, pháp trận hé két chớp chớp mắt. Sau đó để sát vào Ares nhìn nhìn. Hỏi tiếp nói, xem ra ngươi đã đem Mesopotamia sự tình cấp xử lý tốt. Không sai biệt lắm, Ares gật đầu nói. Thần vương, trước đây thần vương, tương lai thần vương, đều bị ta cấp xử lý. Gaia cũng bị ta tóm được tấu một đốn. Hiện tại nó hẳn là không có dư lực lại đi ảnh hưởng đời sau những cái đó thần thoại thế giới kia. Khá tốt, Hecate híp mắt nói. Mesopotamia thần thoại là nhất cổ xưa thần thoại chi nhất. Nó tương đương tiếp cận tinh cầu vừa mới ra đời chi sơ nguyên sơ thần thoại thời đại. Nơi này thần đại biến mất. Đối chúng ta thời đại thần thoại thế giới cũng sẽ tạo thành không thể dự đánh giá ảnh hưởng. Xem ra, Hy Lạp hẳn là sẽ so với chúng ta dự đoán đến càng mau mà một lần nữa khảm vào địa cầu, nếu là cái. Dạng này lời nói, kia đã có thể thật tốt quá, Ares cũng cười nói. Lão sư, người cũng không biết dùng phân thân làm những việc này có bao nhiêu mệt. Vẫn là dùng bản thể trực tiếp không quan tâm mà vô song qua đi tới thoải mái, Nga. Phải không? Hé két bỗng nhiên đối với Ares lộ ra tươi cười. Như vậy, minh giới nữ vương tư vị như thế nào a? Ta lại không hưởng qua. Khụ khụ, không phải. Ares mở to hai mắt. Hô, lão sư, ngươi hiểu lầm ta, Nga. Ta như thế nào liền hiểu lầm ngươi, hé két dùng ngón trỏ vòng quanh chính mình màu tím tóc dài. Hỏi, đầu tiên là một cái khác vũ trụ Athena. Hiện tại lại cho ta tới một cái siêu cổ đại minh giới nữ vương Ereskigo. Ares, ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không đối có minh giới quyền năng nữ thần có cái gì đặc thù đam mê a? Ares cứng họng, đích xác. Hiện tại cùng hắn quan hệ tương đối chặt chẽ ba cái nữ thần. Tất cả đều là thân phụ minh giới quyền năng. Hé két, Ereskigo, còn có một cái khác vũ trụ Athena. Các nàng tất cả đều đã làm minh giới nữ vương, vì thế hắn cũng chỉ có thể đủ vô lực mà biện giải nói. Ta chỉ đem Athena đương muội muội xem, hiện tại chỉ là đương muội muội xem. Về sau ai lại nói được rõ ràng? Hé két khóe miệng một phiết. Sau đó đứng lên nói, ngươi yên tâm đi, chúng ta Hy Lạp mặt khác nam thần so ngươi hoa tâm nhiều. Ta chính là hỏi một chút mà thôi, cũng sẽ không thật sự đối với ngươi thế nào, phải không? Ares trong lòng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng khẩu khí này còn không có hoãn lại đi. Hắn liền lại nghe được hé két nói như thế nói, vậy ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ta lại quá không lâu liền phải tiến vào ngươi bên kia thế giới. Lần này lại đây giúp ngươi trải vuốt một chút kế tiếp thời gian tiến vấn đề. Nhân tiện, ta cũng kiến văn rộng rãi kiến thức làm ngươi mềm lòng nữ thần đến tột cùng là cái gì bộ. Dáng, a này, cứ như vậy, ta treo, ngươi kế tiếp nhớ rõ tới đón ta, nhưng mà hé két đối Ares cũng cực kỳ hiểu biết. Đuổi ở hắn muốn rảo biện phía trước. Minh Nguyệt nữ thần trực tiếp địa phương làm quyết định. Dù sao ta nếu là lại đây thời điểm không có nhìn đến ngươi. Hừ hừ, người biết đến. Ares nói xong, hé két cấp Ares lưu lại một phong tình vạn chủng xem thường. Sau đó liền chủ động mà cắt đứt thông tin. Lưu lại Ares một người ở nơi đó trong gió hỗn độn. Cái này xong đời thảo, Ares tràn ngập yêu thương mà. Nhìn trước mặt pháp trận, yên lặng mà nghĩ đến. Bất quá lấy Ereskigo tính cách, hẳn là không đến mức cùng lão sư đánh lên đến đây đi. Nghĩ đến thượng một lần, hắn bất quá là mang theo cái gánh trách nhiệm dùng Athena trở về. Liền hống hé két đã lâu. Lúc này đây Ereskigo, chính là hàng thật giá thật cùng hắn có trên danh nghĩa hôn nhân quan hệ. Phải biết rằng, Ngay cả Hecate hiện tại đều còn không có cùng Ares thành lập khởi tầng này quan hệ. Ở Hy Lạp bên kia, tuy rằng Ares cùng Hecate chi gian tình đã là người qua đường đều biết. Nhưng mặt ngoài hai người vẫn là thầy trò quan hệ. Không có chính thức làm rõ, ổn thỏa khởi kiến. Ares vẫn là chuẩn bị đi trước tìm Ereshkigal nói rõ ràng việc này. Miễn cho đến lúc đó Hecate đột nhiên tới. Ereshkigal cũng không có cái chuẩn bị tâm lý. Đến lúc đó gặp mặt hai bên đều xấu hổ, ôm loại này ý tưởng. Ares ở không trung hoa viên bên cạnh tìm được rồi Ereshkigal. Mesopotamia minh giới trên danh nghĩa phó lãnh đạo. Trên thực tế linh vật hiện tại chính nhìn không trung hoa viên thiên thần nhóm có tự mà đăng ký vào. Ở, nàng là bị Dwimusit mời đi theo. Rốt cuộc lấy Dwimusit ở kia giúp thiên thần nhóm trong đầu lưu lại ăn sâu bén rễ Istar ra người ở. Dễ, ấn tượng, thật sự là rất khó áp đảo này đàn mắt cao hơn đỉnh thần minh, nhưng Ereshkigal liền bất đồng. Minh giới nữ vương Ereshkigal uy danh ở Ares đã đến thế giới này trước kia. Sớm tại chúng thiên thần cảm nhận chung để lại thật sâu bóng dáng. Ngay cả Anu bọn họ ba cái đầu sỏ ở cử hành yến hội khi. Đều sẽ dựa theo lệ thường. Đối Ereshkigal tùy tiện phái ra đi sứ giả đứng dậy hành lễ. Tuy rằng Ereshkigal ở bọn họ cảm nhận. Chung lưu lại hơn phân nửa đều là ác danh. Nhưng hiện tại cái này dưới tình huống, minh giới yêu cầu chính là nàng ác danh, Ereshkigal thay chính mình màu đen váy áo. Trong tay cầm chính mình kiếm thương hướng nơi này vừa đứng. Những cái đó thiên thần nhóm lập tức mắt thường có thể thấy được mà thành thật xuống dưới. Đây là minh giới nữ vương ngàn năm vạn năm tới hình thành xây dựng ảnh hưởng, Ereshkigal. Cùng người nói sự kiện, Ares đi vào Ereshkigal bên người. Nhẹ nhàng mà chạm tay nàng trường. Sau đó đối nàng thấp giọng nói, ân, Ereshkigal nghe vậy quay đầu. Đối Ares nghiêng đầu. Hỏi, chuyện gì? Cô nương ngươi không cần bán manh hảo sao? Kia giúp thiên thần còn nhìn ngươi đâu? Ares yên lặng mà ở trong lòng phun ra cái táo. Sau đó nhìn tả hữu. Nói tiếp, nơi này không có phương tiện. Ngươi cùng ta lại đây một chút. Chúng ta đến địa phương khác đi nói, ân, Ereshkigal vẫy tay. Gọi tới phân ba, đỉnh chính mình giám sát ban. Sau đó hai người liền cùng nhau nắm tay. Đi tới minh phủ cự ngoài thành mặt trong rừng rậm. Hơn nữa ở trong rừng trên đường nhỏ bước chậm lên, nhận thấy được Ares tựa hồ có tâm sự. Ereshkigal chủ động mà vươn tay. Vãn trụ hắn cánh tay. Ares lúc này đây cũng không có cự tuyệt cái này cô nương thân cận. Mà là thật dài mà thở dài, Ereshkigal. Ta kế tiếp phải đối ngươi nói sự. Ngươi nghe xong nhưng đừng nóng giận ân. Ereshkigal nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ Ares ngươi tưởng đem Istar cũng cùng nhau cưới? Sao có thể? Ares có chút vô ngữ, kia không có việc gì. Ereshkigal nhẹ nhàng thở ra nói. Nàng tuy rằng thật xinh đẹp rất có mị lực. Nhưng là tâm tư quá dã, liền tính kết hôn, nàng cũng có rất lớn xác suất sẽ chạy ra đi tìm nam nhân khác. Như vậy đối với ngươi thanh danh tới nói thật ra là quá không hảo, nguyên lai ngươi phòng chính là. Cái này, Ares trong lòng có chút cảm động, sau đó lại mặc danh mà có điểm áy náy. Yên tâm, ta đối cái này cô em vợ không có hứng thú, vẫn là làm guild đi đối phó nàng đi. Bất quá ta muốn nói sự tình cùng như thế có chút vi diệu tương đồng chỗ, ân. Lão sư của ta muốn tới, Ares yên lặng mà ngẩng đầu nhìn trời. Sau đó nói như thế nào đâu. Nàng đồng thời cũng là ta người yêu. Ngươi sinh khí cũng không cái gọi là. Ta chính là trước tiên cho ngươi nói một tiếng. Không nghĩ giấu giếm ngươi. 342.967.465 PS, có điểm tạp văn, thỉnh cái tiểu giả, hết chương.